Hắc ám văn minh, quyển 3 chương 5, tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy xin hỏi đội trưởng của các ngươi là Tịch Hương nhìn thoáng qua Nhạc Hằng, cảm giác có chút không giống, sau đó nhìn về phía Trư Cát Phàm, thấy trên mặt thiếu niên này hơi ngây thơ, không có khí chất lãnh đạo, không khỏi đem ánh mắt nhìn về trên người Mạc Phong Diệp Thần ở phía sau, đôi mi thanh tú cau lại tựa như đang suy tư gì đó. Bạch Long chỉ Diệp Thần nói, đây chính là đội trưởng của chúng ta. Tịch Hương không khỏi cẩn thận đánh giá Diệp Thần, chỉ thấy nam tử này ước chừng khoảng 23 tuổi, một đầu tóc đen tùy ý rối tung mang theo vài phần cuồng dã không bị trói buộc, lông mày như đao, đôi mắt thâm thúy, mang theo một loại thong dong chấn định cùng tự tin, mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, cực kỳ xuất khí, toàn thân mang theo khí chất lạnh lùng, như hoàng tử cô độc cao ngạo mà mang theo vài phần u buồn. Dù là Tịch Hương đã thấy rất nhiều mỹ nam tử cũng không khỏi thất thần một lát, bất quá rất nhanh phản ứng bình thường trở lại, dù sao nàng còn không có nông cạn đến mức trông mặt mà bắt hình dong, mỉm cười nói. Xin chào, đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp. Diệp Thần khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua cánh tay bị thương của nam tử, chỉ thấy sắc mặt của hắn đã tái nhợt, lục quang trong ánh mắt đang dần dần lan tỏa, không khỏi nhíu nhíu mày nói. Hắn sẽ trở thành một đầu zombie, các ngươi tốt nhất nhanh chóng giết chết hắn. Mọi người khẽ giật mình rối rít nhìn về phía nam tử kia. Nam tử này một đầu tóc ngắn, tướng mạo bình thường, tay bụng lấy miệng vết thương, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt, nghe thấy lời nói của Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu lên, thấy mọi người đều đang nhìn hắn, vốn là ở bên trong ánh mắt quen thuộc có tình cảm thân thiết thế mà trở nên có chút lạ lẫm rồi. Trong lòng cứ như vậy trầm xuống, thời điểm cô độc này, có phải hay không một thân một người bị tất cả mọi người vứt bỏ? A Lang, Tịch Hương khẽ gọi một tiếng, trong mắt có một tia đau thương. Nam tử tên gọi là A Lang cười chua xót nói. Ta biết rõ thừa dịp ta hiện tại còn chưa biến thành zombie các ngươi động thủ đi. Hắn cười thảm hai mắt nhắm lại, khi biết vận mệnh của chính mình đã chú định cái này là bi ai như thế nào. Không, không thể giết hắn. Nữ tử kia nghe thấy lời mọi người nói, vội vàng từ trên đất bò lên, nhào vào trên người thiếu niên khóc giống, đối với mọi người nói. Van cầu các ngươi, không thể giết hắn, A Lang sẽ không biến đổi thành zombie đâu, hắn sẽ không đâu. Mọi người đều trầm mặc, A Lang nhìn nữ tử ôn nhu trong ngực mình, trong nội tâm một mảnh ấm áp, nữ tử này cùng mình đã làm bạn nhiều năm qua, ký ức dần dần ùa về ánh mắt. Lúc học tiểu học đã cùng một chỗ trốn học, trung học đưa bạch hạc bằng giấy đến bên cửa sổ nhà nàng. Trường cấp 3 lúc lễ tình nhân tặng nàng bó hoa hồng đẹp nhất. Từng tiếng cười lượn lờ bên tai, dáng tươi cười kia trong ký ức từng cái hiện lên, trong lòng hắn đau khổ, hắn nhẹ thở ra, sau đó hai mắt nhắm lại. Toàn bộ thế giới đều u ám đi, một lúc sau, mới chậm rãi mở ra, kiên nghị nhìn thoáng qua nữ tử trong ngực thấp giọng nói. Bảo trọng, lập tức đem nàng đẩy ra, thân thể lui về sau, đao dưa hấu trong tay nhanh chóng cứa qua cổ, mất mạng ngã xuống đất. Mọi người thấy lấy một màn này, lại trầm mặc. Diệp Thần mặt không biểu tình, tuy hắn có biện pháp thanh lý virus trong cơ thể nam tử này, nhưng ở bên người không có mang nước sôi, rượu đế các loại đồ phụ trợ cũng là hữu tâm vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bi kịch như này, mỗi một chỗ trên toàn thế giới đều phát sinh. Kiếp trước Diệp Thần đã mất đi muội muội Diệp Trúc, cho nên biết rõ cảm giác thống khổ mất đi người thân nhất. Đây là tàn khốc của tận thế. Nữ tử ôn nhu xinh đẹp kia đôi mắt tối sầm, bất tỉnh té xuống, Tịch Hương chấn động, vội vàng đỡ nàng kiểm tra một chút, thấy không có trở ngại, mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng khó trách nàng, trong vòng một ngày đã mất đi đệ đệ cùng bạn trai thanh mai trúc mã, đả kích quá lớn. Diệp Thần nhìn bọn hắn nói, qua một tháng nữa, Bắc Kinh sẽ có quân đội tổ kiến căn cứ thành phố, các ngươi có thể tiến về đó, dựa vào căn cứ thành phố mà sống sót, hy vọng sinh tồn lớn hơn nhiều. Bọn người Tịch Hương khẽ giật mình, liếc nhau một cái, chợt cười khổ một tiếng nói. Từ nơi này đến thủ đô, đường xá xa xôi như vậy, chỉ sợ còn chưa tới thì đã chết hết. Diệp Thần thần sắc có chút đạm mạc nói. Tại trong cơ thể zombie có khỏa huyết N hục màu trắng giống như mỡ dê, chỉ cần tẩy trừ thoáng một phát có thể ăn sống, nó có thể gia tăng sức mạnh cho các ngươi, chúng ta chỉ có thể giúp được như vậy, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tịch Hương ngạc nhiên nói. Các ngươi có thể cường đại như vậy, cũng là bởi vì ăn loại vật này sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Bên cạnh Bạch Long kinh ngạc nói. Ngươi không phải nói đây là bí mật không thể để lộ ra sao? Diệp Thần lạnh nhạt nói. Tại tháng thứ nhất hoàn toàn chính xác cần giữ bí mật như vậy, chúng ta bằng vào biện pháp này có thể nhanh chóng gia tăng lực lượng siêu việt hơn xa những người khác. Thế nhưng mà tháng sau, đợi căn cứ thành phố thành lập xong, bọn quân đội đều nhận được một ít thông tin bên sở nghiên cứu, biết rõ bí mật. Cơ hóa nhục đến lúc đó bí mật này cũng không còn là bí mật, hiện giờ nói cho bọn hắn biết cũng không có gì. toàn bộ thế giới biết được bí mật này, ngoại trừ Diệp Thần ra, còn có ít đồ đệ bằng hữu của nhà khoa học nghiên cứu virus, nếu chỉ có một người biết rõ bí mật này thì còn có thể vĩnh viễn bảo mật, không nói cho người khác biết. Thế nhưng mà, nếu có 7-8 thậm chí mấy chục người cũng biết bí mật này, như vậy giữ bí mật là phương pháp ngu xuẩn nhất. Ví dụ như, có thể đem bí mật này bán cho quân đội, đạt được thù lao phong phú cùng địa vị mạnh mẽ. Dù sao ngươi không nói không có nghĩa là người khác không nói, đến lúc con cua bị người đầu tiên ăn xong, những người còn lại giữ bí mật trong tay cũng trở nên không đáng một đồng rồi. Hơn nữa, Diệp Thần sở dĩ nói cho bọn người Tịch Hương còn có một nguyên nhân. Đến hậu kỳ tất cả zombie cùng thú biến dị đều sinh ra linh trí, bọn chúng tổ kiến thế lực của riêng mình, lúc đó đã không phải là chiến đấu sống sót của một cá nhân, mà là liên lụy đến toàn bộ chủng tộc nhân loại diệt vong. Tuy Diệp Thần cảm giác mình không phải là một người thiện lương, nhưng cũng không muốn người bên cạnh mình đều chết hết, trên địa cầu đều chỉ còn lại vô tận quái vật cùng với hắn và bọn người muội muội Diệp Trúc, như vậy tiếp qua 10 năm, 20 năm, chờ hắn già rồi thì sao còn có thể tiếp tục chém giết quái vật. Chính thức an bình sống sót bên trong tận thế, biện pháp duy nhất là giết sạch hết thảy quái vật, để cho địa cầu một lần nữa thành thiên hạ của nhân loại. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thần gia nhập quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng vào lực lượng đoàn người bọn hắn hôm nay, ở bên trong nhân loại đại quốc thuộc hắn thuộc về tướng quân, mà những người còn lại là binh, lính, nhân loại đại quốc, thú biến dị đại quốc, hắc ám sinh vật đại quốc. Ở trong chiến tranh giữa các đại quốc, một cái tướng quân mạnh mẽ như nào thì có thể đánh chết bao nhiêu địch nhân. Hắn nhất định phải cùng thủ hạ, binh, chinh chiến với nhau mới có thể sống sót, chỉ có đoàn kết mới là lực lượng. Huống chi dựa vào trí nhớ trong 10 năm sinh tồn của Diệp Thần, không sợ chút nào đem bí mật cơ hóa nhục, nói cho người khác, sẽ gặp những người này đuổi kịp tiến độ, đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Để cho hai người đoàn kết là tình cảm, để cho 10 người đoàn kết là lợi ích, người sống sót toàn cầu tổng cộng hơn 1 tỷ, hoàn toàn có thể dùng lợi ích đưa mọi người đoàn kết cùng một chỗ, hóa thành lực lượng binh khí, đây là phương pháp xử lý của từng đế vương cổ đại thống trị quốc gia. Như là bọn người Tịch Hương may mắn sống sót đến bây giờ, ở trong tận thế kéo dài hơi tàn, mà chỉ biết một chút lợi ích một mình chiếm lĩnh, sẽ không có tương lai, không có hy vọng. Sống một ngày tính toán một ngày, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết trong tay zombie rồi. Mà đội ngũ của Diệp Thần hiện giờ lại cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể đánh chết zombie bình thường, căn bản là không cần kéo dài hơi tàn dùng. Sống một ngày tính toán một ngày, làm mục tiêu, mà là dùng đem toàn bộ quái vật giết chết làm mục tiêu. Dù sao, quái vật trên lục địa nhiều như vậy, đợi vài thập niên về sau, bọn hắn đều già rồi cũng sẽ chết, chỉ là sống lâu hơn một chút mà thôi. Không nói đến vì toàn bộ nhân loại, chỉ cần vì tương lai của mình, Diệp Thần cũng không cho phép thân thể về già suy yếu, bị tình huống quái vật đánh chết như vậy phát sinh. Bởi vậy, toàn bộ nhân loại đều là công cụ của hắn. Công cụ đánh chết quái vật, vì không có cách nào uy hiếp đến tính mạng của hắn, hoàn toàn có thể thích hợp mà trợ giúp những người này. Nơi này có thú biến dị muốn tới rồi, chúng ta đi thôi. Bàn chân Diệp Thần cảm giác được mặt đất run nhẹ nhẹ, không khỏi nhíu lông mày nói. Tịch Hương bọn người ngơ ngác một chút, lập tức sắc mặt tái nhợt, trong mắt kinh hoàng, bọn hắn tinh tường thú biến dị so với zombie cường đại hơn nhiều, xa xa không phải tồn tại bọn hắn có thể chống cự. Làm sao bây giờ, trốn ở đâu, bọn này có cái mũi rất thính, lần trước thiếu chút nữa. Mấy người loạn thành một đoàn, nhìn xem bọn người Diệp Thần xin giúp đỡ. Diệp Thần lại không có tâm tình nhìn bọn hắn, sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn trên không, chỉ nghe. Ầm ầm, một tiếng, cách đó không xa vang lên thanh âm một tòa công trình kiến trúc sụp đổ, ngay sau đó ở bên ngoài mặt đất run lên, một thân ảnh cực kỳ khổng lồ chậm rãi đi tới hẻm nhỏ, giơ lên đôi mắt thô bạo, lạnh như băng mà nhìn xem bọn người Diệp Thần. Cái đầu quái vật này thân cao 4 trượng, cỡ tòa nhà cao 3 tầng, toàn thân bộ lông rậm rạp, móng vuốt sắc bén, đôi mắt hiện lên màu đỏ như máu, hai cây răng nanh từ trên rủ xuống, khoảng 3 mét, cực kỳ khủng bố. Đây là một đầu quái vật hổ tộc, cách trương.